Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, hỗn chiến. Mấy canh giờ qua đi, Bạch Hổ hút đủ, đánh lấy ở một cái. Triệu Tinh Thần lần nữa im lặng. Nó đây sao được Bạch Hổ khế ước, thật đúng là vì Bạch Hổ gia tộc chuyên môn tư nhân đặt trước chế a. Chính mình cùng nó, ai là chủ tử? Huyết mạch pháp lực cùng hưởng, kết quả chính là đại bộ phận năng lượng bị nó cướp đi. Chính mình mới thập nhất phẩm cảnh, nó ngược lại lập tức nhảy vào thập nhị phẩm đại thừa chi cảnh. Nó hình như có 12-13 tuổi. Một tầng lầu cao, người cái ác hổ. Triệu Tinh Thần nhịn không được đá nó một cái mông. Hắc hắc, tiểu Bạch Hổ thế mà cười khan một tiếng. Răng rắc vài tiếng về sau thân thể thu nhỏ, biến thành chó xù. Run run người bên trên lông, cái dám điên chạy tới, ngồi xổm dưới đất ma sát Triệu Tinh Thần bào phục. Lúc này, một đoàn hắc phong bốc lên ra. Không lâu, độc giác co vào, cuối cùng bay vào Triệu Tinh Thần bàn tay tâm bên trên. Cảm giác nặng nề phi thường. Cái này ý tứ dùng để đâm người hoặc nện người cũng không tệ lắm. Triệu Tinh Thần vui sướng hài lòng thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Về thành, Triệu Tinh Thần cũng không tâm lại dò xét Hắc Phong Sơn. Trực tiếp độn trở về chỗ ở. Trưởng môn, buổi tối chính đuổi lần trước đấu giá lớn bán. Ông Sâm tiến đến bẩm báo nói. Là Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy, lần này nghe nói qua Hắc Phong Sơn nhân mã đặc biệt nhiều. Sở dĩ, Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá chuẩn bị sung túc hàng nguyên. Chúng ta cũng phải đi chụp chút trang bị, chuẩn bị bay qua sử dụng. Ông Sâm nói, cũng tốt, người gọi Tiêu Trương bọn hắn chuẩn bị một cái. Ăn cơm xong liền đi qua. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, Hạo Thiên Tông xong, Hắc Phong thành một cái không đáng chú ý vắng vẻ trong tiểu viện. La Dần một mặt thất lạc ngồi xuống. Công tử bái kiến Triệu Tinh Thần à nha. Trung Bộc La Nghĩa Thiên về một bên trà một bên hỏi. Thấy còn không bằng không gặp, bọn hắn quá yếu, mà lại, cuồng vọng phách lối, chính mình sẽ chết như thế nào đều không rõ ràng. Từ dạng này người chủ trì Hạo Thiên Tông sự vụ, Hạo Thiên Tông không xong đời mới là lạ. La Dần hừ nói, vậy chỉ có thể chấp hành Thái Tổ năm đó lúc rời đi chỉ lệnh. Bày ra lệnh bài, công tử ngươi tự mình chấp trưởng Hạo Thiên Tông chính là. La Nghĩa nói. Thế nhưng là ta căn bản cũng không muốn làm cái này trưởng môn. La Dần mặt âm trầm nói. Thế nhưng là trước mắt lại không có mặt khác thí sinh thích hợp. Bằng không thì, chẳng lẽ mắt thấy Hạo Thiên Tông diệt vong. Chúng ta coi như thật xin lỗi Thái Tổ. La Nghĩa nói. Ai, chỉ có thể trước thay Tổ Tông trông giữ lấy. Chờ cái gì thời gian có thí sinh thích hợp lúc lại lui ra chính là. La Dần nói. Quần ma sắp loạn vũ, đông thắng ma giáo cho tàn lại cháy. Chỉ dựa vào công tử một người cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ a. La Nghĩa một mặt lo trong lòng tự. Nhủ nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. La Nghĩa, thành như ngươi giảng, ta lực lượng cá nhân vẫn là quá yếu. Đông thắng ma giáo phục nhiên, thực lực cường đại, trừ phi liên hợp 10 đại tông phái. Bằng không thì... thiên hạ này chính là bọn họ. La Dần nói. Mấu chốt còn tại Nguyên Thông giáo bên trên. Đáng tiếc công tử ngươi số tuổi đã vượt qua 40. Bằng không thì, bắt lấy Trang Nhược Lan liền dễ làm được nhiều. Chỉ ít, có thể bảo vệ Hạo Thiên Tông nhất thời bình an. La Nghĩa nói. Đừng nói cái này. Nói cái này ta liền đến tức giận. Ngươi xem một chút, Hạo Thiên Tông những hậu nhân này đều đang làm gì sao? Một cái Chu Tiểu Hùng, quá yếu, 3-4 phẩm cảnh, một cái Yến Đạo Tử, càng yếu, hơn 100 năm còn không có bước vào đại thừa cảnh. Còn có Khương Nông Nha, đường đường trưởng môn, liền cái đại thừa cảnh đều không phải. Hạo Thiên Tông cái gọi là thiên tài Ngọc Thế Hàn Phương, cũng bất quá vừa bước vào đại thừa, giống Tiêu Trương, Đông Phương Kiếm mấy người chi lưu, thảm hại hơn. Cùng những tông phái khác thiên tài căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lại càng không cần phải nói những truyền kỳ kia ẩn thế đại gia thiên tài các tộc nhân. Lần này Luận Võ chọn rể còn đi làm cái gì? Đi mất mặt xấu hổ. Người Triệu Tinh Thần ra mặt dày. Ta La Dần đều nhìn không được. La Dần giận dữ nói. Triệu Tinh Thần đoán chừng là muốn đi chấp nối. La Nghĩa nói. Chính mình vô dụng. Quan hệ thế nào đều là hư. La Dần hừ nói. Kia công tử làm sao quyết định? La Nghĩa nhìn xem hắn hỏi. Trước qua Hắc Phong Thành cái này một cửa ải đi. Về sau, ta trực tiếp bày ra lệnh bài đoạt quyền. Không thể lại từ lấy Triệu Tinh Thần như thế hồ nháo tiếp. Chỉ sợ, đến lúc, các đại tông sẽ còn chơi một chút hoa văn. Triệu Tinh Thần dẫn đội đi qua. Vậy thật là sẽ đập Hạo Thiên Tông tràng tử. La Dần nói, kia là tự nhiên, nhìn như Luận Võ chọn rể. Đoán chừng các bàn tay môn cũng sẽ âm thầm phân cao thấp. Đến lúc, đến cái 10 tông luận kiếm cái gì? Triệu Tinh Thần như thế để lọt yếu. Hạo Thiên Tông đem mất hết thể diện. La Nghĩa gật đầu nói. Ngày mai sẽ phải tiến hành nhiệm kỳ mới. La Dần nói. Công tử nói là Đông Thắng Thần Châu trăm chỗ bí địa một lần nữa quy hoạch. La Nghĩa hỏi. Không sai. Cái này trăm chỗ bí địa đều là nơi tốt. Có là hiếm thấy linh quáng. Có chút là cái thế bảo tài. Còn có là tiên sơn thánh địa. Thích hợp nhất tu luyện. Chúng ta Hạo Thiên Tông mỗi năm hạng bét, chỉ tranh được 2 nơi bí địa. Nếu như từ Triệu Tinh Thần đi tranh, xong, đoán chừng liền cuối cùng 2 nơi bí địa đều đem rơi vào tông khác tay. Mà Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn Phúc Địa, sang năm sẽ nghênh đón trăm năm vừa gặp mở ra. Nguyên Thông Giáo tình thế bắt buộc, căn bản là không có chúng ta Hạo Thiên Tông chuyện gì. Đây chính là Tiên Sơn Thánh Địa. Nghe nói là thượng cổ lúc rơi xuống một khối tàn tiên bí địa. Bên trong chứa đại lượng tiên khí. Là bồi dưỡng đại thừa cảnh cường giả cái nôi. Chúng ta nhất định phải tranh đến mấy cái danh ngạch. Bằng không thì, Hạo Thiên Tông còn có cái gì kịch sướng? La Dần nói. Nghe nói chỗ kia phúc địa uẩn dục một con thiên hầu. Thiên hầu đi về sau lưu lại một khối thiên thạch. Uẩn thiên địa linh khí tại đây. Chiếm cứ nơi đây tu luyện. Là bình thường tu luyện gấp trăm lần. La Nghĩa hỏi. Đó là đương nhiên. Nếu như có thể tranh đến khối đá này bên cạnh tu luyện. Chỉ ít đề cấp 2 công lực. Thậm chí 4-5 cấp cũng có thể. Các đại tông đều ma quyền sát trưởng. Liền đợi đến sang năm vạch phân về sau tranh đoạt danh ngạch. Chờ đợi mở ra. La Dần nói. Chỉ muốn công tử ngươi chấp trưởng Hạo Thiên Tông trưởng môn quyền lực. Cướp đoạt mấy cái danh ngạch cũng không thành vấn đề. La Nghĩa nói. Danh ngạch nhất định có thể đoạt lấy mấy cái. Chỉ bất quá. Ta muốn nhiều hơn một chút. Nhưng là. Tình huống phức tạp. Đến lúc. Các đại tông tán tiên cấp các lão tổ tông đều sẽ xuất hiện. La Dần nói. Đoán chừng còn có không ít độc hành hiệp nhóm cũng sẽ xuất hiện. Mà danh ngạch có hạn. Cho bọn hắn cướp đi. Các đại tông liền được chia ít. La Nghĩa trả lời, đến lúc, Nguyên Thông Giáo, Ma Dương Tông chờ thế tất nghiền ép chúng ta, bức chúng ta lui ra chút danh ngạch cho bọn hắn. La Dần gật đầu nói, Tác Bỉ Ngân Phòng đấu giá tuyệt đối cấp cao đại khí cao cấp. Bên trong bán đấu giá đồ vật bao hàm toàn diện, bất quá, Hắc Phong Thành chi nhánh ngân hàng chủ yếu lấy đấu giá bay qua Hắc Phong Sơn trang bị làm chủ sự. Vật, buổi tối. Có thể ngồi lên vạn người phòng bán đấu giá thế mà đầy ắp người. Xem ra, lần này bay qua Hắc Phong Sơn võ giả không ít. Đương nhiên, cũng có khá nhiều võ giả là thay người khác mua. Hoặc là làm dự bị mà thôi. Triệu Tinh Thần một ngồi lên liền vận dụng thiên mục tra khống. Bởi vì, nếu như dùng nguyên thần thăm dò có khả năng sẽ bị cao thủ cảnh giác đến. Dùng thiên mục tra dò xét ngược lại là tương đương an toàn. Thiên mục, ở cái thế giới này tuyệt đối thuộc về một cái dị loại dòm dò xét thủ đoạn. Liếc một vòng sau khi xuống tới Triệu Tinh Thần biểu tình tương đương nặng nề. Cao thủ không ít, đều không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Một nhóm người đoán chừng là Thanh Long Bảo người. Bọn hắn cánh tay bên trên văn phải có một đạo huyết long. Triệu Tinh Thần truyền âm cùng Triệu cô. Độc, ông Sâm trò chuyện nói. Huyết long. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết long đường? Huyết Long Đường thế nhưng là Thanh Long Bảo hạch tâm nhất sát thủ đường. Là Thanh Long Bảo tinh anh hội tụ đường khẩu. Bên trong từng cái đều là 8 sao sát thủ cất bước. Tâm ngoan thủ lạt không nói. Mà lại, công lực cao cường. Ông Sâm lập tức mất nhan sắc. Ta chỉ ít cảm thấy 5-6 cái 11 tới 12 phẩm. Còn có bán tiên cấp. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Vậy quá kinh khủng. Công tử, có phải hay không là hướng về phía chúng ta tới? Ông Sâm một mặt lo tâm gật đầu nói. Có khả năng. Triệu Tinh Thần nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.